Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2613, đừng tưởng rằng tử vong chính là hết thảy kết thúc. Gocchuyenaudio.com, 143 con hầu tử thiên kiếp tống, rốt cục quả bất địch chúng, liên tục bại lui, trạng thái một đường trượt trận chiến đấu này, sắp tiến vào thiên kiếp tống bị Tống Thư Hàng đè xuống đất ma sát giai đoạn người mang 199 con hầu tử Tống Thư Hàng, thừa thắng truy kích. Hắn một tay nắm lấy thiên kiếp tống cổ, không cho nó có thi triển. Bày đầu thuật, cơ hội, một bên khác toàn lực kích hoạt, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, uy năng, mãnh kích thiên kiếp tống thận, đánh người không đánh mặt, đâm người không đâm thận. Nhưng Tống Thư Hàng đang oanh kích thiên kiếp tống thời điểm, nắm đấm phảng phất luôn luôn nhận một cỗ trong cõi u minh lực lượng hấp dẫn, nhịn không được hướng thiên kiếp tống thận bộ oanh kích. Đây là cái mang theo trào phúng công năng thận, đối Tống Thư Hàng bản thể đến nói, thận là toàn thân hắn trên dưới phòng ngự mạnh nhất khu vực. Nhưng thiên kiếp tống khác biệt. Tống Thư Hàng tại cùng thiên kiếp tống giao thủ quá trình bên trong phát hiện thiên kiếp tống mặc dù cơ hồ có được hắn tất cả phối trí, nhưng ở một chút chi tiết vẫn là cùng hắn có chỗ khác nhau. Tỷ như, thiên kiếp tống thể nội không có, công đức xà mỹ nhân, hộ thể, trên người nó cái kia hình chiếu ra bộ kia giả, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hư ảnh, bên trong, nghịch kình võ sĩ trang bộ, bên trên cũng không có bổ sung khí linh tiểu tiên tử. 143 con thánh viên hư ảnh lớn nhỏ thể tích giống nhau, không có dẫn đầu đại thánh viên. Tống Tu Tống Thuri Tống Phò nó cũng đều không có sao chép được. Bá Tống trụ hệ liệt hai cây trường sinh trụ cũng không gặp đối phương thi triển. Mang thai, tóc vàng máy móc thiếu nữ, cũng chưa từng xuất hiện, Tống Thư Hàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, Tu Chân nói chuyện phiếm, thiên phú cũng không có bị thiên kiếp tống thác ấn. Hết thảy có linh hồn, khí linh, sinh mệnh loại hình đặc thù vật trang sức thiên kiếp tống đô không cách nào copy. Đánh lâu như vậy, ngụy bất hủ hình thức, cũng không có bị kích hoạt, có thể là cái này hình thức bị cho rằng là, thiên đạo cấp, lực lượng, bị trung kiếp quy tắc có hạn chế, không có công đức xà mỹ nhân hộ thể, không có. Phảng phất bất hủ hình thức, hộ eo thiên kiếp tống thận bộ vị phòng ngự xa xa yếu tại Tống Thư Hàng bản thể. Đây là cái cự đại nhược điểm. Đông đông đông, Tống Thư Hàng nắm lấy thiên kiếp tống nhược điểm, hung hăng mãnh kích nắm đấm đánh vào tứ đại công pháp tôi luyện thân thể gia trì thiên kiếp tống trên thân, phát ra gióng chuông tiếng vang. Thiên kiếp tống bị triệt để đánh mộng, liên tiếp mấy chục quyền về sau thiên kiếp tống trên thân hình chiếu ra. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ bị đánh nổ, hình chiếu ra pháp khí trung quy không phải chân thực chi vật chỉ có được thất phẩm cấp cường độ. Đã mất đi tam thập tam thú pháp khí hộ thân thiên kiếp tống chẳng khác gì là bị cạo lông cừu non tại bá tống thiết quyền hạ run rẩy. Mắt thấy, thiên kiếp tống, sắp bị Tống Thư Hàng bàn thể đánh nổ lúc đột nhiên, trên người nó bộc phát một đạo kinh khủng đạo ý, đạo này nghiêm nghị đạo ý hung dữ chém về phía Tống Thư Hàng bàn thể. Đạo ý khải giáp, Tống Thư Hàng lập tức nhận ra đạo này đạo ý của hắn đạo ý áo giáp là... Phòng thủ phản kích, hình đao ý tại tiếp thu được trình độ nhất định oanh kích về sau, liền sẽ bộc phát ra sắc bén một đao. Ha ha ha, tới tốt lắm, đối mặt đạo này nghiêm nghị đao ý Tống Thư Hàng không tránh không né, mặc cho nó chém về phía chính mình. Gocchuyenaudio.com, hắn cũng một mực âm thầm mở ra, đao ý khôi giáp, hộ thể tính toán đả kích trị số, hắn, phản kích đao ý cũng kém không nhiều là thời điểm ra. Đến A, đến lẫn nhau tổn thương A, nhìn là ta phản kích đạo ý sắc bén, vẫn là người phản kích đạo ý nghiêm nghị. Mắt thấy cái này nghiêm nghị đạo ý sắp chém tới Tống Thư Hàng trên thân, một mực tại bên cạnh vẩy nước công đức xà mỹ nhân rốt cuộc tìm được một cái đăng tràng cơ hội. Nàng đột nhiên lách mình, giang hai cánh tay, dụng công đức thân thể đem Tống Thư Hàng bao trùm. Đồng thời, trong miệng nàng phát ra một cái kích động mang theo tiếng khóc nức nở nữ tử thanh âm. Không cần, các ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta. Muốn thương tổn liền tổn thương ta đi. Ngày sau đó, cái kia phản kích đạo ý chạm trên người công đức xà mỹ nhân, trực tiếp đưa nàng thân hình như thủy xà chặt đứt. A, công đức xà mỹ nhân một tiếng hét thảm, nàng tóc dài tung bay, hình thể thu nhỏ, bị chém đứt nửa người trên mềm mềm đổ vào Tống Thư Hàng trong ngực run rẩy nói. Đệ đệ, ta đã không được, về sau quãng đời còn lại, người muốn một người, hảo hảo sống sót, dùng thanh âm run rẩy phát ra xong đoạn này lời kịch về sau, công đức xà mỹ nhân ngoẹo đầu. Chết, tài, chết, về sau, nàng thật dài lông mi còn lặng lẽ vỗ, hai mắt lặng lẽ meo meo mở ra một cái khe hở, bí mật quan sát mọi người đối nàng diễn kỹ phản ứng. Tống Thư Hàng, mà đối diện mượn, đào ý khôi giáp, phản kích tranh thủ đến nháy mắt thở dốc thời gian. Thiên kiếp tống, nắm lấy cơ hội, nó dùng hết dư lực bạo khởi tránh thoát Tống Thư Hàng đại thủ. Nó thân hình dùng sức hướng về sau thoát ra một bước trong tay nắm chặt. hình chiếu, ô tặc bạo quân song đao tại trên thân đao, có từng đạo. Tiến nhân quả, bắt đầu hiển hiện, đây là Tống Thư Hàng trước mắt tam đại cường lực chung kết kỹ năng một trong, nhân quả đao. Chấm, ngay cả nhân quả đao cũng có thể thi triển, này cũng vượt qua dự liệu của ta. Không đúng, chờ chút, nếu như nó dùng nhân quả đao về sau, cái này nhân quả có thể coi là tại ai trên đầu. Tống Thư Hàng đột nhiên tâm can run lên, đừng kết quả là cái này nhân quả sổ sách phải rơi vào trên đầu của hắn A, ba. Ngay tại thiên kiếp Tống sắp chém ra, nhân quả đao thời điểm, công đức xà mỹ nhân bị chém đứt hạ nửa rắn thân, đột nhiên bạo khởi, hung hăng quất vào thiên kiếp Tống trên thân, nhân tiên tử đang diễn trò đồng thời cũng không có buông lỏng đối. Thiên kiếp Tống, cảnh giác, nàng sẽ không bởi vì chính mình hí tinh thuộc tính phát tác nguyên nhân, mà để thiên kiếp Tống bắt đến phản kích cơ hội. Đừng nhìn, nhân tiên tử bình thường rất không đáng tin cậy dáng vẻ, nhưng nàng tại thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ không có tuột qua dây xích. A, thiên kiếp Tống một tiếng hét thảm, nó, nhân quả đao thi triển đến một nửa bị cưỡng chế đánh gãy, hỗn loạn tuyến nhân quả quấn quanh trên người nó, trong lúc mơ hồ có phản phệ xu thế. Ha ha, kết thúc, Tống Thư Hàng bàn thể xòe bàn tay ra thi triển ra hắn nắm giữ mạnh nhất quyền pháp kim cương thần phạt đại thủ ấn. Chấm, đây là kim cương cơ sở quyền pháp, hai lần tiến giai quyền pháp chính là tam phẩm cấp Phật môn thủ ấn bí pháp. Mặc dù chỉ là tam phẩm, nhưng nó hạn mức cao nhất không có hạn chế, theo thi thuật giả thực lực tăng lên, uy lực cũng sẽ vô hạn đề cao. Góc truyện audio.com, một trường ấn ra về sau, có thể dẫn phát thần phạt thần thông sấm sét, đồng thời có thể ngưng tụ ra một con khổng lồ Phật tông thủ ấn. Chính là lôi pháp cùng quyền pháp kết hợp uy lực bất phàm. Oanh, theo hắn một trường oanh ra, một con to lớn Phật tông bàn tay to hiển hiện, trên đó quấn quanh lấy lôi phạt chi lực chụp vào thiên kiếp Tống. Cự đại Phật tông đại thủ ấn chụp xuống, bị nhân quả đao phản phệ thiên kiếp Tống căn bản không có sức chống cự, thân thể của nó trực tiếp bị đập tan. Thiên kiếp Tống thân thể, bắt đầu hóa thành năng lượng, lại trở về. Bát phẩm thái cổ kiếp, kiếp lôi chi lực, Thư Hàng, đây là thuần năng lượng thể. Hạch tâm thế giới bên trong, sở các chủ nhãn tỉnh sáng lên, nhắc nhở. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động, thuần năng lượng thể thái cổ kiếp chi lực trung kiếp Tống. Đừng tưởng rằng tử vong chính là hết thảy kết thúc bá Tống thần. Chấm, Tống Thư Hàng nhanh chóng kích hoạt bá thần trụ pháp môn, một đạo pháp lực bị đánh về phía tiêu tán. Thiên kiếp Tống, thân thể cách trương.